Chương 94, ôi, ôn mập mạp. Côn Luân cảnh bên trong, đất rung núi chuyển, những cái kia khảm nạm tại vách động bên trong ý chí mạch khoáng, đều run rẩy lên, tựa hồ muốn thoát ly ngọn núi mà ra. Người ở bên trong, cảm thụ được càng thêm mãnh liệt. Xảy ra chuyện gì cảm giác nơi này muốn sập Cơ Dương đỡ lấy Cơ Vi, cùng Tần Thiên Y lìa đám người, cùng một chỗ nương tựa vách động, thần sắc hoảng sợ nhìn về phía cái kia kinh khủng ý chí gió lốc. Cái này gió lốc bên trong, tối thiểu có không dưới mấy chục loại ý chí hàn liều quang thần sắc càng thêm hoảng sợ. Tần Thiên Y dưới sắc mặt khó coi nói, không chỉ mấy chục loại, tối thiểu cũng có trên trăm loại. Nghe được hắn câu nói này, sắc mặt của mọi người đều trở nên khó coi. Côn Luân cảnh bên trong, chỉ có thể sử dụng ý chí công kích. Đến cùng xảy ra chuyện gì, gây nên như thế lớn ý chí gió lốc bọn họ những người này có khả năng chống cự được hỏng bét Khương Ly cùng Thanh Âm còn tại phía dưới. Sở Phi Yên đột nhiên nhắc nhở. Lập tức, to con nổi giận gầm lên một tiếng, thế mà muốn hiện ra nguyên hình xông vào ý chí gió lốc bên trong. Đừng xúc động Cơ Dương một phát bắt được hắn. Nhưng, đang nghe Sở Phi Yên câu nói này về sau, Tần Thiên Ý thì lại đột nhiên dễ dàng hơn. Không cần lo lắng, động tĩnh lớn như vậy, khẳng định là tên kia lấy ra. Tên kia đám người, Gia Yêu sửng sốt một chút, liền kịp phản ứng. Tần Thiên Ý thì nói tới tên kia chỉ là Khương Ly. Hắn vừa dứt lời, ý chí gió lốc uy thế dần dần thu nhỏ, không bao lâu liền biến thành hư vô, tiêu tán tại mọi người trước mắt, Côn Luân cảnh bên trong QNZ lần nữa khôi phục bình tĩnh. Không có việc gì Cơ Vi có chút nghĩ mà sợ ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Không biết có phải hay không là bởi vì đi theo Khương Ly bên người duyên cớ, Cơ Vi cái này yêu vực đệ nhất mỹ nhân, tại toàn bộ đội ngũ bên trong, quả thực là bị xem nhẹ đến hoàn toàn. Đương nhiên, cái này cũng rất có thể là cùng nàng yên tĩnh tính tình có quan hệ. Đột nhiên ba nhờ Côn Luân cảnh bên trong, lại một lần trùng điệp là cờ lư một cao ý a Cơ Vi kinh hô một tiếng, nhất thời không có đứng vững, trực tiếp hướng Tần Thiên Y phương hướng đánh tới. Cơ Vi Cơ Dương kêu một tiếng. Tần Thiên Y chỉ thấy có bóng người hướng chính mình đánh tới, vô ý thức liền đưa tay vừa tiếp xúc với, vừa vặn để nhào tới Cơ Vi ngã vào trong ngực hắn, mà hắn thu hồi cánh tay, cũng đúng lúc ôm eo của nàng. Như thế thân mật tư thế, để hai người đều kinh ngạc một cái. Cơ Vi ngước mắt, khiếp sợ nhìn về phía gần trong gang tấc tấm kia trương dương khuôn mặt tuấn tú, không hiểu cảm thấy gương mặt hơi có chút nóng lên. Mà Tần Thiên Y kia, đang nhìn đến như thế kinh diễm khuôn mặt, liền tại trước mắt mình, hồ tộc thiếu nữ mùi thơm chui vào hắn trong mũi, để hắn thần trí đột nhiên có chút hoảng hốt. Vung nàng ra Cơ Dương âm thanh, hoàn toàn phá hư giữa hai người bầu không khí. Thần Thiên Y lìa lấy lại tinh thần, nhẹ buông tay, thả ra Cơ Vi. Cơ Vi cuống quýt đứng vững, vội vàng chạy đến Cơ Dương sau lưng, túi đầu xuống che giấu nội tâm bối rối. Hừ! Cơ Dương nhìn chằm chằm Tần Thiên Y lìa, hừ lạnh một tiếng. Cái kia trong mắt quan mang, tựa hồ muốn giết hắn. Tần Thiên Y gì trong nội tâm bằng phẳng, không chút nào sợ hắn ánh mắt, ngược lại giơ lên đuôi lông mày, trường trở về. Dạng này thị uy để Cơ Dương trong mắt quang mang càng lệ. Bầu không khí lập tức biến đến có chút quỷ dị. Cái kia, vừa rồi Cơ Vi cô nương nào tới, Tần Thiên Y gì cũng chỉ là vô ý thức xuất thủ, cũng không phải là cố ý. Sở Phi Yên đứng ra, giải thích một câu. Loại sự tình này, nàng thân là nữ tử muốn tốt kể một ít. Tam ca. Chô nở ơ Cơ Dương sau lưng Cơ Vi, cu nở dê ở phía sau giật giật y phục của hắn. Tận đến giờ phút này, mọi người mới biết được, nguyên lai Cơ Dương là Cơ Vi ca ca. Cơ Vi mở miệng về sau, Cơ Dương mới hừ lạnh một tiếng, đối Tần Thiên Y cảnh cáo một câu, cách muội muội ta xa một chút. Tần Thiên Y thì cười lạnh, cầu còn không được. Câu nói này có chút đả thương người. Tần Thiên Y lìa miệng ra không có ý, chỉ là vì đánh Cơ Dương, lại không nghĩ, Cơ Vi nghe được hắn câu nói này về sau, sắc mặt tái nhợt trắng. Đây là làm sao đột nhiên, Khương Ly âm thanh vang lên, hoàn toàn đánh vỡ loại này quỷ dị bầu không khí. Đám người ngước mắt nhìn về phía bậc thang chỗ, chỉ thấy Khương Ly trong ngực ôm lưu ly thú nhỏ cùng Thanh Âm cùng đi tới. To con kích động hướng Khương Ly đi tới, Hoàng Phi ngại không có sao chứ. Khương Ly chậm rãi lắc đầu. Lại hiếu kỳ nhìn về phía bọn họ, tựa hồ muốn biết vừa rồi chuyện gì xảy ra, vì cái gì nơi này đại đa số người biểu lộ, đều có một loại không hiểu xấu hổ. Khu khu. Khương Ly, ngươi cuối cùng đi ra, vừa rồi động tĩnh lớn như vậy là ngươi làm ra đến á. Tần Thiên Ý đồ nói sang chuyện khác. Khương Ly nhíu mày, gặp bọn họ đều không muốn nói, cũng lười lại truy hỏi. Ừm. Nàng thừa nhận. Thần Thiên Y gì trên mặt lộ ra quả nhiên thần sắc. Hàn Nghiêu Quang có chút khẩn trương hỏi, ngươi cảm nộ ra bao nhiêu ý chí cái này? Khương Ly sững sờ, lắc đầu buông tay, không biết. Nàng thật không có đi đến một chút. Nàng câu trả lời này, để đám người im lặng, nhưng cũng không thể làm gì. Nhìn về phía thanh âm, hy vọng nàng nơi đó có thể đưa ra một cái đáp án chuẩn xác. Thanh âm nắm chặt lấy ngón tay, tính toán một cái, mới không xác định mà nói, giống như có 120 loại T4 phía đột nhiên lâm vào một mảnh an tĩnh quỷ dị, vô luận là người, còn là yêu, đều lấy một loại ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía nàng. Cái kia, chúng ta nên đi ra ngoài. Nửa ngày, Thần Thiên Y Lìa quay người, vỗ vỗ Hàn Nghiêu Quang bả vai. Hàn Nghiêu Quang phối hợp gật đầu, những người khác cũng đều quay người rời đi. Uy Khương Ly không hiểu thấu nhìn xem bọn họ. Đây là, Cơ Dương nói câu, kinh khủng nữ nhân. Một nhóm người hội họp về sau, đi đến Côn Luân cảnh lối vào lúc, bọn họ nhìn thấy thần sắc khẩn trương Diễm Quân cùng Băng Hoàng. Khi biết vừa rồi động tĩnh là Khương Ly tạo thành về sau, trên mặt bọn họ thần sắc cùng Cơ Dương đám người không sai biệt lắm. Theo Côn Luân cảnh sau khi đi ra, Khương Ly không có tiếp tục tại Tây Hoa Trung Hoang lưu lại, mà là trở về Đông Ly Bắc Hoang. Chỉ là, không nghĩ tới, nàng vừa trở lại Đông Ly Bắc Hoang, liền nghe được có người đang đánh tên của nàng. Tại Vạn Yêu Chi Đô bên trong giả danh lừa bịp Khương Ly danh tự, tại yêu vực bên trong, trừ Tây Hoa Trung Hoang bên ngoài, tại Đông Ly Bắc Hoang, Bắc Mạc Tuyết Hoang bên trong đều là như sấm bên tai, yêu yêu đều biết tồn tại. Lại có người dám như thế trắng trợn dùng danh nghĩa của nàng làm việc dạng này, nhân tài Khương Ly là khẳng định muốn gặp. Lại không nghĩ, chờ yêu tướng phụng mệnh đi bắt người đưa vào yêu hoàng cung về sau, Khương Ly nhìn thấy nhưng là một cái người quen. Ôn Mập Mạp nhìn trước mắt cái này mập thành cầu, một mặt khôn khéo tính toán ra hỏa, Khương Ly ngoại ý muốn vô cùng. Tại yêu vực, nàng nhìn thấy cung tuyết hoa, nhìn thấy chính mình ba vị sư huynh những người này, nàng đều không cảm thấy kỳ quái. Duy chỉ có nhìn thấy Ôn Mập Mạp, nàng là ngoại ý muốn nhất. Bị yêu tướng áp lấy đến Ôn Mập Mạp, vừa nhìn thấy ngồi tại cao vị bên trên Khương Ly, lập tức liền khóc lên, một cái nước mũi một cái nước mắt hướng Khương Ly thổ lộ hết. Ta thiên chủ A vì đến yêu vực, thế nhưng là đem mập mạp cái mạng này đều nhanh liều không có. Khương Ly sáng tỏ trong mắt, rực rỡ lưu động, dò xét Ôn Mập Mạp, mập mạp, không nghĩ tới ngươi thế mà thành vương.